Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Tam Thanh Điện, Côn Lôn Sơn. Nhìn trước mắt này Thượng Thư Tam Thanh Điện ba chữ to hùng vĩ cung điện. Diệp Huyền trước mắt không khỏi có chút hoảng hốt, lúc này tự Tử Tiêu Cung giảng đạo trở về đã có mấy ngàn năm, mà ở này mấy ngàn năm bên trong. Theo Tử Tiêu Cung trở về đông đảo đại năng rối rít khai sơn thu học trò, truyền bá đạo thống, mà một ít có dã tâm lớn có thể cũng là bắt đầu xây dựng chính mình thế lực. Toàn bộ Hồng Hoang đều tiến vào một cái nhanh chóng thời kỳ phát triển. Giống vậy thân là Tử Tiêu Cung nghe giảng đại năng, Tam Thanh mặc dù không có giống như Thành Thánh sau như vậy cổ động thu học trò, thế nhưng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhưng là lại thu không ít học trò. Bởi vì nhiều người, vì vậy nguyên lai Tam Thanh cái kia nho nhỏ đạo tràng nhưng là lộ ra không thích hợp lắm rồi. Vì vậy Tam Thanh mới lại tại này Côn Lôn Sơn lên xây một cái Tam Thanh Điện, coi như mới đạo tràng. Cho tới nguyên lai ngọn núi nhỏ kia cốc, nhưng là bị Tam Thanh phong cấm rồi. Chỉ có bọn họ và Diệp Huyền mới có thể tiến vào. Mà ở này mấy ngàn năm bên trong, Diệp Huyền mặc dù trước tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thế nhưng trong lòng biết lần đại kiếp nạn này nhân tộc cùng vọng thư đều có đại kiếp, hắn biết mình chút tu vi này không đáng kể chút nào. Vì vậy mấy ngàn năm qua này một mực ở Hồng Hoang khắp nơi lịch luyện. Vì vậy, làm Diệp Huyền trở lại Côn Lôn Sơn lúc, chợt nhìn đến trước mắt tòa này hùng vĩ Tam Thanh Điện, nhưng là có một chút thất thần. Trong lúc vô tình, mình đã bái nhập Tam Thanh môn hạ vạn năm lâu. Mình ban đầu một cái nho nhỏ kim tiên hiện nay đã là Đại La Kim Tiên tột cùng. Mà Tam Thanh cũng theo ban đầu ba vị Đại La Kim Tiên biến thành hôm nay chuẩn thánh đại năng. Thời gian trải qua nhưng là thật nhanh a. Hơi hơi cảm thán một phen, Diệp Huyền liền chuẩn bị đi trước bái kiến một phen Tam Thanh. Tự đạo tổ giảng đạo sau đó hắn ngay tại trên Hồng Hoang du lịch. Nhưng là đã có mấy ngàn năm không có trở về Côn Luân, cũng không thấy Tam Thanh rồi. Chỉ bất quá, Diệp Huyền mới vừa lên rồi Côn Lôn Sơn, còn chưa kịp cảm ứng một chút Tam Thanh ở nơi nào, liền bị người ngăn cản. Ngươi là người nào, lại dám xông vào Côn Lôn Sơn? Nhìn xuất hiện ở trên sơn đạo tên kia mặt mang ngạo sắc thanh niên nghiêm trang trách mắng chính mình, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Lúc nào chính mình lên Côn Lôn Sơn tự là tự tiện xông vào rồi hả? Tự diễu lắc đầu một cái, Diệp Huyền thở dài, nhàn nhạt nói, ngươi là người nào? Nghe vậy, thanh niên kia hơi hơi vừa ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, ta là Côn Lôn Sơn Tam Thanh Điện Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đại đệ tử Quảng Thanh Tử. Là vậy, một đạo nhân kia nhanh chóng rời đi. Côn Lôn Sơn là Tam Thanh đạo tràng, cũng không phải là bọn ngươi có thể tự tiện tiến vào. Trong giọng nói tràn đầy hơn người một bậc mùi vị. Thấy vậy, Diệp Huyền trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Hậu thế tiếng đồn Quảng Thanh Tử tâm cao khí ngạo, quả nhiên không giả. Nhị sư bá thu một đám đệ tử mặc dù tư chất tốt lắm, thế nhưng tâm tính nhưng có chút kém, thần sắc hơi hơi nghiêm. Bị Quảng Thanh Tử dưới cao nhìn xuống ngữ khí làm cho rất khó chịu, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, nếu là nhị sư bá môn hạ, thấy đại sư huynh vì sao không hành lễ? Trong lời nói, Đại La Kim Tiên đỉnh phong khí thế trực tiếp thả ra. Đối mặt Diệp Huyền Đại La Kim Tiên đỉnh phong uy áp, bây giờ bất quá chính là huyền tiên tu vi Quảng Thanh Tử thì như thế nào tiếp nhận được? Huống chi, nghe được Diệp Huyền tự xưng đại sư huynh, lại gọi Nguyên Thủy là nhị sư bá, Quảng Thanh Tử coi như là phản ứng lại trễ, bỗng nhiên cũng biết trước mắt người thanh niên này thân phận, chỉ sợ hắn chính là trước sư phụ nhắc qua tại đạo tổ giảng đạo trước liền bái ở Thông Thiên Sư thúc môn hạ Tam Thanh thủ đô Thanh Huyền Tử rồi. Thế nhưng mặc dù suy nghĩ minh bạch một điểm này, thế nhưng đối mặt Diệp Huyền ý tại sơ qua trừng phạt to lớn uy áp, Quảng Thanh Tử nhưng không có chút nào khuất phục ý tứ. Gắng gượng Diệp Huyền uy áp, Quảng Thanh Tử chịu đựng bắp thịt run rẩy vây quanh tay tới đạo. Quảng Thanh Tử gặp qua sư huynh, nhưng mà Nói xong câu đó, sao? Tùy ý Diệp Huyền uy áp tới người. Quảng Thành Tử lại không có phân nửa nhượng bộ. Thấy vậy, Diệp Huyền lạnh lùng hừ một cái. Thu uy áp, nhàn nhạt nói. Phần này cốt khí, nhưng cũng không có ném nhị sư bá mặt mũi. Bất quá, nếu như ngươi có thể đem phần này ngạo khí dùng ở đối đãi người ngoài mà không phải dùng ở đồng môn. Trên người, nhưng là tốt hơn rồi. Dứt lời, Diệp Huyền cũng không để ý Quảng Thành Tử. Trực tiếp liền hướng Côn Lôn Sơn đi vào trong đi. Chỉ để lại Quảng Thành Tử một người sắc mặt biến ảo không ngừng đứng ở nơi đó. Tam Thanh Điện, đại điện trên chính điện đem ba tòa trên giường mây. Tam Thanh phân ghế mà ngồi. Đột nhiên, ngồi ở tay trái Nguyên Thủy mở mắt. Cười nói, cái này Thanh Huyền Tử, vừa mới trở về núi. Coi như cho ta cái kia đại đệ tử một bài học a. Bất quá, mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng hậu thế lấy bao che mà xuất danh Nguyên Thủy trong giọng nói nhưng không có chút nào trách tội ý tứ. Hắn mặc dù khá là thưởng thức Quảng Thành Tử ngạo khí, thế nhưng làm Quảng Thành Tử cùng Diệp Huyền đụng phải sau đó, Nguyên Thủy nhưng cũng sẽ không thiên vị người nào chung quy. Diệp Huyền nhưng là sớm nhất đi theo Tam Thanh bên người đệ tử. Mặc dù nói trên danh nghĩa là thông thiên đệ tử, thế nhưng trên thực tế Diệp Huyền vẫn luôn là từ Tam Thanh chung nhau dạy dỗ. Hơn nữa, đối với ban đầu bên người chỉ có một cái hậu bối Tam Thanh tới nói, bọn họ cơ hồ là đem Diệp Huyền coi là chính mình hài tử để đối đãi. Cho tới hiện tại Nguyên Thủy cùng thông thiên mặc dù đều thu không ít đệ tử, có chút đệ tử cũng khá là được cưng chiều. Thế nhưng so với Diệp Huyền tại Tam Thanh trong lòng địa vị, nhưng là kém xa, tự tùy tiện cầm một cái ví dụ tới nói. Hậu thế Nguyên Thủy tại Phong Thần chiến bên trong đối với tiệt giáo đệ tử mấy phen thống hạ sát thủ, không để ý chút nào cùng đó là thông thiên đệ tử. Thế nhưng nếu đúng như là Diệp Huyền mà nói, Nguyên Thủy tuyệt đối sẽ không hạ ngoan thủ. Huống chi, lần này Quảng Thành Tử cùng Diệp Huyền xung đột, nghiêm chỉnh mà nói cũng là Quảng Thành Tử không đúng. Vì vậy, Nguyên Thủy coi như là cho mình cái kia đại đệ tử tăng cao trí nhớ, tránh cho ngày sau phô trương quá mức chọc không nên dây vào người. Cho tới đối với Diệp Huyền, hắn nhưng là phân nửa trách cứ tâm tư cũng không có. Mà ngồi ở tay phải thông thiên nghe được Nguyên Thủy nói như vậy, cũng là mở mắt, cười hắc hắc nói, nhị huynh ngươi kia môn hạ đệ tử cũng nên nhận được một ít dạy dỗ. Quá mức ngạo khí cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vừa vặn để cho tiểu tử kia giúp ngươi giáo huấn một chút. Thế nhưng, Nguyên Thủy chính mình mặc dù cảm giác Diệp Huyền làm đúng, thế nhưng vừa nghe đến thông thiên nói đệ tử mình không được, nhất thời liền xù lông, lạnh lùng hừ một cái. Nguyên Thủy nhìn thông thiên liếc mắt, đạo, thông thiên, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Ngươi xem ngươi thu kia một nhóm đệ tử, ngổn ngang, đem Côn Lôn Sơn đều làm cho chướng khí mù mịt. Ta xem, Thanh Huyền Tử nên thật tốt dạy dỗ một chút, cũng là ngươi môn hạ đệ tử đi. Vừa vặn Thanh Huyền Tử cũng là ngươi môn hạ đại đệ tử, dạy dỗ cũng danh chính ngôn thuận. Ừ, đúng chính là như vậy. Để cho Thanh Huyền Tử thật tốt giáo huấn một phen học trò ngươi những đệ tử kia, tránh cho ngày sau đi ra ngoài bại hoại ta Tam Thanh môn phong. Mà nghe được Nguyên Thủy nói như vậy, Thông Thiên cũng không vui. Kiên trì hữu giáo vô loại, hắn đối với mình thu một đống lớn đệ tử nhưng là rất là hài lòng. Vì vậy, nghe được Nguyên Thủy nói hắn như vậy không nhịn được liền phản bác. Mà ngồi ở vị trí đầu lão tử nghe được chính mình hai cái này đệ đệ lại bởi vì thu học trò quan niệm bất đồng mà tranh luận lên, không khỏi hơi có chút nhức đầu. Cũng còn khá Thanh Huyền Tử sắp trở lại theo Diệp Huyền vừa vào Côn Lôn Sơn, Tam Thanh liền cảm ứng được. Mà bọn họ tề tụ Tam Thanh Điện cũng là vì chờ Thanh Huyền Tử vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.